Hồng Mông Linh Bảo, chương 481, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mông Linh Bảo tác giả, Đao Ki, chương 481 Thần Vương Cảnh Giới. Bọn Nhược Tố, Huỳnh Nghị, Tăng Thụ Cương và Đặng Nhất Kình vừa thấy Hàn Tinh xuất quan vừa định lại gần nhưng cảm thấy một lực lượng vô hình từ trên thân chàng phát tán ra ngăn cản nên giật mình dò xét kỹ càng hơn. Họ chỉ cảm thấy nguyên lực trong toàn thân kinh mạch Hàn Tinh vẫn vận chuyển không ngừng, chỉ lộ ra bên ngoài một chút ánh quang mờ ảo mỏng manh. Bốn người không tin chuyện quái dị xảy ra, với tu vi cảnh giới đều là thần vương cực đỉnh lại bị luồng sức mạnh này cản trở. Bốn người thấy chàng âm thầm lặng lẽ đi vào độ thiên kiếp đài ngồi xuống lại tiếp tục theo dõi, mặt khác không cho kẻ khác đến gần quấy nhiễu. Thật ra bọn họ làm chuyện không cần thiết vì Hàn Tinh khi vừa ngồi xuống ổn định thiên uy lập tức phủ xuống bao trùm toàn bạch quang thành trung tâm bức bách mọi người rời xa 20 dặm. Bên ngoài hải vực trời đang quang đãng, không khí thông thoáng dễ chịu bỗng trở nên đọng lại. Cuồng vân đỏ thẫm ồn ùn đổ về khiến cả một vùng tối sầm, sinh vật chung quanh bỏ trốn rời xa lánh nạn. Hàn Tinh vừa ngồi xuống liền vận khởi cổ loa quyết hợp nhất với vòng xoáy cơn lốc vẫn không ngừng hoạt động từ lúc hình thành, theo chủ ý của chàng. Thiên uy phủ xuống vòng xoáy cơn lốc cũng bộc phát thức tỉnh ngăn chặn chống lại khiến cho mọi người trong bạch quang thành dễ chịu đôi chút. Nhược Tố, Huỳnh Nghị, Tăng Thụ Cương và Đặng Nhất Kình bốn người nhìn nhau trao đổi. Họ từng trải qua đột phá thần vương nhưng khí thế không lợi hại mãnh liệt như lần này. Tuy bây giờ cảnh giới thần vương đã đạt đến trình độ cực đỉnh, chỉ cần chờ cơ hội ngộ thêm chút không gian pháp tắc là có thể đột phá tiến thần đế cảnh giới. Không ngờ lần na Hàn Tinh đột phá thần vương lại gặp thiên lôi uy áp kinh khủng như vậy. Hàn Tinh tập trung tinh thần vào cổ loa vòng xoáy, vừa chạm phải lực lượng thiên lôi liền gặp phản chấn rung động độ kiếp đài, một phần lực lượng xuyên thấu cuốn vào cổ loa vòng xoáy, lập tức được hoán chuyển thành quang năng lượng phát tán chuyển giao cho bách quang thành. Lần này số năng lượng quá nhiều so với bình thường khiến cho bạch quang thành như đang ngủ yên đột nhiên bị đánh thức bừng sáng lên xuyên qua hải vực bắn thẳng lên bầu trời. Thì ra tàn hủy bạch quang thành như kẻ bệnh nặng hấp hối được chữa trị đến một trình độ có thể thức tỉnh tự mình có thể chữa trị tỉnh giấc bừng dậy lập tức hấp thụ tất cả năng lượng chung quanh như một kẻ bị đói lâu đời. Bên trong cổ loa vòng xoáy Hàn Tinh giật mình kinh hãi, không ngờ trong thời khắc nghiêm trọng này bạch quang thành xảy ra biến cố thức tỉnh này. Chàng suy tính nhanh chóng quyết định ngay lập tức đem toàn bộ thần thạch bảo vật bảo khí của mình tế ra, ngay cả bá vương thương, nhật quang đao, long phụng châu, nỏ thần, hơn 100 mũi tên thần thạch cũng mang ra để chống đỡ. Mấy chục viên thần thạch lập tức phân giải dung hợp vào vòng xoáy, nhưng số bảo vật còn lại không chịu số phận như vậy, ngay cả mấy trăm mũi tên được chàng luyện chế lâu ngày cũng sinh ra linh tính, không chịu hy sinh để phân giải. Bá vương thương, nỏ thần và nhật quang đao càng phản kháng càng mãnh liệt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá vương thương, nhật quang đao, nỏ thần cùng với mấy trăm mũi tên và long phụng châu bay vọt ra khỏi vòng xoáy chia làm bốn góc phát huy toàn bộ thực lực ngăn đón thiên uy bảo vệ chủ chứ không chịu phân giải cung cấp năng lượng cho bạch quang thành như các viên thần thạch. Cuối cùng đạo thiên lôi thứ nhất giáng xuống, đỏ rực như máu, hỏa diệm ánh sáng đỏ nhuộm cả bầu trời, bốn kiện bảo khí lập tức vọt lên đón đầu, nhưng trong vài giây đã bị bật trở về, bốn kiện bị oanh văng ra trở thành một màu đỏ như muốn bị nung chảy. Lôi điện tiếp tục giáng xuống độ thiên kiếp đài, hai cực thần thạch khổng lồ ra tốc cực hạn phát ra âm thanh rợn người cuốn xích diễm điện lôi hòa xà vào cổ loa vòng xoáy nhưng cũng không thể nuốt trọn đem toàn bộ nên ba phần điện lôi đánh xuống đầu Hàn Tinh. Bên ngoài mọi người quan sát toàn bộ quá trình thấy đúng lúc này Hàn Tinh giơ tay phải lên ngón cái khẽ ấn lên một chỉ, rồi giữ nguyên tư thế đó. Khi lôi điện chạm chỉ sóng liền tán ra hình thành một mạng lưới tròn đường kính chừng 3 thước. Lưới quang xà huyết sắc lại chuyển dạng như một cái phễu, rót vào ngón tay cái của Hàn Tinh. Toàn thân Hàn Tinh bắt đầu xoay tròn một cách thong thả, và trong vòng chưa đầy một phút cái lưới quang xà huyết sắc đã bị hấp thu toàn bộ. Toàn thân Hàn Tinh cũng theo đó biến đổi màu sắc hình thành một lớp bạch khí quang mang. Trong nội thì Hàn Tinh chân nguyên đang vận hành mãnh liệt theo chu thiên của cổ loa quyết nên khi vừa tiếp nhận lôi điện xà huyết hỏa liền chuyển hóa thành quang năng lượng. Năng lượng này tinh thuần hơn mạnh mẽ so với chân nguyên lực gấp 100.000 lần nên khiến cho chân nguyên lực bản nguyên phẩm chất lập tức tăng lên vùn vụt. Hàn Tinh vừa dung hợp chân nguyên lực bản thân xong đạo thiên lôi thứ hai đã giáng xuống. Lần này bố kiện bảo vật không giúp được gì nên trực tiếp giáng xuống trên độ thiên kiếp đài. Hai tảng cổ loa thạch lại ra tốc vận chuyển duy trì được chừng 10 giây, ba phần năng lượng lại biến thành mảnh lưới điện lôi dày đặc. Không ngờ đạo thứ hai lôi điện năng lượng mạnh hơn nhiều hơn đạo thứ nhất ít nhất gấp 3 lần. oành oành, hai phiến cổ loa thạch quá tải vượt qua hạn chịu đựng lập tức nổ tung, cuồng bạo lôi điện hỏa xà đánh trực tiếp trên thân Hàn Tinh, bao trùm toàn thân khiến chàng biết thành một người lôi điện. Chi chi, hai tiếng ngắn ngủi rồi tắt ngấm, Hàn Tinh bị đánh thành cột than co rúm nhỏ lại hơn phân nửa, hai mắt nhắm nghiền, thân bất động như đã bị chết. Mọi người thần thức quét qua xem xét thấy hoàn toàn không còn một tia sinh lực đều giật mình, nhưng khi quan sát kỹ hơn lại thấy một tia hơi thở mỏng manh mới biết rằng chàng vẫn còn sống, nhưng bị thương không nhẹ. Hàn Tinh không ngờ hai tảng cổ loa thạch của độ thiên kiếp đài bị đánh tan thành bụi, cũng may trước đó đã ngăn cản được 2-3 phần lực lượng, nếu không bây giờ mình đã xong đời rồi. Hàn Tinh trong lúc cấp bách xúc cốt công tự động thi triển làm giảm bớt đi bề mặt tiếp diện, tuy vậy kinh mạch bị phá hủy hơn một nửa, trong đó các kinh mạch chính lớn đều nằm trong số đó khiến cho chàng đau đớn như bị phân thây ra từng mảnh. May mắn Hồng Mông Linh Châu lập tức hỗ trợ chữa trị, trong khi Thánh Anh không việc gì. Thấy từ Hồng Mông Linh Châu khí tua ra chữa thương lập tức làm dịu cơn đau, Hàn Tinh liền chuẩn bị đối mặt với đạo thiên lôi thứ ba. Đôi mắt chàng bỗng mở ra, ánh quang bắn ra liên tiếp mấy chục chùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn kiện bảo vật lập tức chia nhau ra hành động, lập thành một trận pháp phòng ngự. Hàn Tinh quyết định hành động như vậy hòng giữ mạng, rằng số thiên lôi năng lượng to lớn khổng lồ nhưng nếu mất mạng thì cố hấp thu cũng bằng thừa. Trận pháp phòng ngự này tuy chưa sử dụng lần nào nhưng sau khi được chàng chỉnh sửa điều chỉnh nhiều lần, mới đây lại củng cố sau khi sai lầm vượt rào vì quá tin tưởng hệ thống server multiprocessor, chàng có lòng tin lần này có thể nhờ đó vượt qua hiểm nguy. Nhưng không mong dùng lôi điện năng lượng để biến cường thể chất và chân nguyên lực được nữa. Oành, đạo thiên lôi thứ ba còn mạnh liệt hơn hai đạo trước, tiếng sấm trầm đục. Dựa vào đó Hàn Tinh đánh giá đạo này sức tàn phá còn khủng khiếp hơn đạo thiên lôi thứ hai rất nhiều. Hàn Tinh lo lắng không biết trận pháp phòng ngự có ngăn đón thành công không. Bỗng dị biến xảy ra, bạch quang thành bỗng dưng bừng sáng hấp thụ năng lượng một cách cuồng bạo, bất kể năng lượng loạn lưu do thiên lôi gây ra, chỉ trong vòng 5-7 giây, đã hấp thu sạch sẽ đạo thiên lôi năng lượng. Thiên lôi đạo thứ ba không hề chạm trên thân Hàn Tinh, nhưng Thánh Anh tâm thần đã tiếp giao một cách vô hình. Hàn Tinh chợt cảm giác thức hải phá ra một tiếng nổ nhỏ, sau đó thức hải không gian bừng sáng muôn màu rực rỡ. Thánh Anh không ngừng được cải biến, Hàn Tinh ý thức được nguyên thần lực đang tăng lên mạnh mẽ, thoải mái dễ chịu sung sướng muốn hét lên, mặc dù đang trong tình trạng cải biến nhưng chàng nhận thức Thánh Anh dung hợp với trời đất, tinh thần lực bạo tăng, khiến trong ngoài bạch quang thành cách xa trăm vạn dặm đều nằm trong phạm vi thần thức bao trùm. Chàng giật mình thấy bạch quang thành đang chuyển động vọt lên sắp vượt mặt biển, trực thăng lên bầu trời. Hàn Tinh vừa thấy Thánh Anh ngừng biến đổi, đúng lúc thân thể kinh mạch được tái lập hoàn thành, cảm thấy lực lượng thân thể cường mạnh khác xa lúc trước, cảm ứng thiên địa gần gũi như hòa làm một với mình nên tự hỏi. Phải chăng đây là cảm giác thần vương cảnh giới? Thật thoải mái dễ chịu, cảm giác như tất cả sinh linh vạn vật mỗi loại đều có một mối tương quan khác nhau với mình. Chàng liền vọt ra khỏi bạch quang thành, chàng nhận ra một đạo thiên lôi thứ tư sắp giáng xuống, mục tiêu không phải mình mà là bạch quang thành. Thì ra ba đạo thiên lôi năng lượng đều được bạch quang thành hấp thụ, đạo đầu tiên không được là bao, hai đạo thiên lôi sau, bạch quang thành hấp thụ bảo mãn, nhất lá đạo cuối cùng, kết quả vừa đủ bạch quang thành đang trong tình trạng chữa trị lập tức hoàn thành, sau đó còn thăng lên một cấp bậc khiến cho thiên lôi giáng xuống tẩy lễ, hợp thức hóa tư cách được tồn tại. Hàn Tinh muốn biết bạch quang thành cứng cáp cường mạnh như thế nào, nên đứng bên quan sát mặc kệ để thiên lôi giáng xuống. Oành, oành, oành, chỉ một đạo thiên lôi nhưng âm ba vọng ngân kéo dài như 5-7 đạo sấm động truyền đi trong không gian. Cách chương.